Tôi là nữ trụ vương. Chương 9, ngày thường trên QQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng Đế Tân nhanh chóng thích ứng với thế giới thần kỳ này. Cô học được cách sử dụng máy tính để mua hàng, làm việc nói chuyện. Từ khi bắt đầu biết có dịch vụ giao thức ăn và bưu phẩm thì cô hoàn toàn trở thành một cô gái chỉ du rú trong nhà. Phạm vi hoạt động mỗi ngày đều ở chung cư hỗn loạn, không hề ra khỏi cửa. Tất nhiên việc ở mãi trong nhà này rất được sự tán thưởng của chủ nhà Phạm Tiểu Mễ, chỉ cần họ không ra khỏi chung cư để gây chuyện thì cô đã cảm thấy ngày tháng trôi qua rất tốt đẹp. À, Đế Tân còn tải về một phần mềm nói chuyện gọi là QQ. Cuộc sống mỗi ngày thức dậy, tỉnh dậy, mở máy tính đăng nhập vào QQ sau đó đi mặc quần áo đánh răng rửa mặt rồi lại liếc nhìn máy tính xem có tin nhắn của bản thân hay không, kế đó lại đi đặt đồ ăn rồi lại tiếp tục nhìn tin nhắn trên QQ, rồi ăn cơm, xong thì lại xem tin nhắn QQ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mà từ khi được Kinh Kha thêm vào nhóm của chung cư thì Đế Tân cảm thấy bản thân đã mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới. Cô có thể nhìn thấy tất cả những chuyện thường ngày của mọi người ở chung cư hỗn loạn, ví dụ như thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha, tôi nói với mọi người chuyện này, tên thần kinh ở lầu 15 tối qua mang về một cái xác nhỏ thiếu chút nữa dọa chết người ta rồi đó, đáng sợ quá. Tôi là Minh Tinh tôi. Tinh, Nhất, Hạng Vũ, Kinh Kha, mẹ nó, cô nói chuyện giống như tên thần kinh vậy, bị xác chết cắn rồi hay sao? Chúng ta là người có văn hóa. Kiến Văn, lầu trên, chuẩn bị quay phim rồi còn nói chuyện, tắt thông báo nhóm cho tôi. Tôi là Minh Tinh tôi. Tinh, Nhất, Hạng Vũ, Ngao, Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện. Đoàn Đoàn, Kinh Kha, chị gái doanh chính lầu trên của tôi chưa ra khỏi cửa mà, xin hỏi làm sao cô biết được nhà cô ấy có xác chết? Chống cằm, thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha, hôm qua tôi leo cửa sổ nhà cô ấy nên biết được đó, thật là đáng ghét lại dám thả xác chết cắn người ta, hu hu hu. Vẫy khăn tay, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngộ Không, hả, xác chết, yêu quái như thế nào, đợi lão tôn ta đây thu thập nó. Kinh Kha, Đoàn Đoàn, cô tránh ra. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngộ Không, các người, hừ, ôm tay bĩu môi, Đế Tân, cay quá. Mọi người đang, lói, là xác chết của nhà ai? Cẩn thận, Kinh Kha, Đoàn Đoàn, Ngộ Không, làm phiền lầu trên giữ đúng đội hình. Mặt lạnh lùng, Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện. Đoàn Đoàn, chị gái trụ vương, xin hãy đổi thành hình thức như dưới đây, trụ vương đến từ thời xa xưa. Đế Tân, dư lầy, là được, trụ vương đến từ thời xa xưa. Đế Tân, đổi xong rồi, có thể rộng lượng tố cáo cho tôi biết mọi người đang lói, về ai không? Kinh Kha, Đoàn Đoàn, Ngộ Không, trụ vương, cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Mặt bất lực, trụ vương đến từ thời xa xưa. Đế Tân, tôi sử dụng nhập bằng giọng nói, thông cảm nhé. Thế phải giết chết Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha, ồ, cô biết doanh chính không? Không biết thì đi tìm kiếm trên Baidu. Được rồi, lát nữa tôi phải đi bệnh viện khâu vết thương. Thật là mông cũng chảy máu rồi, Cao Tiệm Ly nhà tôi phải đau lòng chết. Vậy vậy, có được thông tin này thì lòng hiếu kỳ của Đế Tân trỗi dậy, cô vẫn luôn nghe nói ở trên lầu cao nhất có một nhân vật thần bí, xem ra cần thiết phải đi xem một chút, không chừng có thể cùng nhau nói chuyện nha, ha ha ha. Thế là Đế Tân mở Baidu ra tìm kiếm hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh chính, thông tin có được sau đó khiến cô có chút tức giận. Người này thế mà lại là vị hoàng đến đầu tiên thống nhất 6 nước, chết tiệt, đây chẳng phải là bá chiếm toàn bộ Giang Sơn à? Đế Tân cảm thấy cả người đều không ổn rồi. Dưới sự đốc thúc của lòng hiếu kỳ, cô bắt đầu gõ tên những người mà trước mắt cô quen biết như là Kinh Kha, Ngộ Không, Kiến Văn, Bảo Ngọc, Hạng Vũ, Thái Giám. Kinh Kha thế mà lại là thích khách, còn là người giết chết Doanh chính, chẳng trách hai người không hợp nhau. Hạng Vũ vậy mà là Tây Sở Bá Vương, thể năng cực đỉnh, không trách có khuynh hướng bạo lực, giá trị vũ lực kinh khủng như vậy. Còn có Ngộ Không, vô cùng ghê gớm, lại biết 72 phép thần thông biến hóa, còn đại náo thiên cung, là một nhân vật lợi hại mà chỉ là nấu cơm khó ăn. Ghét bỏ, Kiến Văn cũng rất ghê gớm, thế mà là hoàng đế, đáng tiếc chỉ tại vị 4 năm không lợi hại bằng cô. Thái Giám, ồ, bức hình này là có ý gì, chẳng lẽ Đoàn Đoàn không có? Sao, đủ loại thông tin khiến Đế Tân choáng váng, bỗng nhiên nảy ra một ý, cô gõ 4 chữ. Trụ vương Đế Tân, sau đó bấm vào tìm kiếm, cách chương.